Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 33. Lều đầu con rối, yên tĩnh công cộng phòng nghỉ ngơi. Hoffa khó có thể tin nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình ra hỏa. Một mặt kinh ngạc, thực sự là kỳ quái. Người đến tột cùng là làm sao trà trộn vào đến. Cho chàng chậm gì gì nói rằng, tấm kia châu Á khuôn mặt có chút mơ hồ. Hốp pha từ kinh ngạc trạng thái chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn nghĩ rõ ràng ở trên xe lửa, không nghi ngờ chút nào chính là nàng khống chế Cedric Diggory ở siêu tầm chính mình có thể nàng. Đúng là nguyên tắc bên trong cái kia cho chàng sao? Hốp pha biểu thị còn nghi vấn, cái kia mơ hồ khuôn mặt, cái kia lạnh lùng khí chất. Hắn quả thực không thể càng quen thuộc đương nhiên. Cái tên này tinh thần thâm thúy mà không lường được. Muốn so với 50 năm trước làm đến càng thêm đáng sợ, Miller. Là ngươi, yep, Miller hơi cười. Khuôn mặt càng mơ hồ, ngươi có thể rời đi Miranda. Hoffa cao hứng lên tuy rằng không có nhìn thấy Miranda. Nhưng hắn hiện tại thấy đến bất luận cái nào đã từng người quen biết đều rất vui vẻ. Không sai. Thế nhưng vẫn phải là bám vào trên người người khác mới có thể mở miệng nói chuyện. Miller lười. Biếng nói, đây là ta mấy ngày trước gặp phải một cái châu Á phù thủy tiểu thư. Như thế nào, đúng hay không rất hợp ngươi khẩu vị. Hắn lại cười dùng tay xoa xoa chính mình ngực, đem thắt lưng nâng lên. Muốn nhìn sao, chúng ta có thể ở thần thánh phòng nghỉ ngơi. Ở Rona Ravenswap pho tượng dưới làm điểm chuyện thú vị, Hoffa thấy buồn cười. Ngươi đúng hay không biến thái, nhất định phải bám vào nữ tính trên người. Ngươi liền không thể tìm cái nam tính phụ thể. Hắn còn không nhịn được chế nhạo nói. Vẫn là ngươi ở tỉ tỉ của ngươi trong thân thể ở lâu. Đã coi chính mình là nữ nhân. Miller muội muội, Miller trên mặt mỉm cười biến mất. Trở nên hơi âm lãnh, hắn khống chế cho trang chọc lấy chính mình trên bả vai đàn hồi thắt lưng dây thừng. Đưa nó đạn đùng đùng vang. Hoffa không hề phát hiện, vẫn như cũ cười nói, phụ thể nữ sinh trà trộn vào nữ sinh ký túc xá. Ta cũng muốn có năng lực như vậy, đùng. Thắt lưng phát sinh thanh âm chói tai, đi chết. Bị Miller phụ thể cho trang không hề có điểm báo trước đột nhiên hướng Hoffa đập tới. Hoffa chặn ngang ôm lấy hắn. Hai người tầng tầng ngã tại lò sưởi trước chớp mắt. Miller giơ tay đâm thẳng Hoffa cằm. Chuyển xương cong kết nhất thời. Hoffa thân thể không bị khống chế trôi nổi lên. Mỗi cái then chốt đều hướng về ngược lại địa phương ngắt qua đi liền đầu đều cong thành 180 độ xem. Ra tư thái thập phần quỷ xúc Miller ngón tay đẩy Hoffa cái cổ. Miệng so với 50 năm trước còn muốn tiện, nếu không trở lại đánh một trận. Hoffa lắc lắc đầu nhìn hắn, đầu lưỡi đều thắt có điều trong mắt hắn phi hào quang màu đỏ lóe lên. Cong lộn nhào khớp xương trở nên mềm mại cực kỳ, xoay quanh quấn quanh bên trong. Hắn đã biến thành một con dài hơn 2 mét mềm thể lực con mực. Tám con xúc tu dường như mềm dao như thế đem Miller gói lại. Miller khàn giọng gào nói. Sớm nên đoán được con kia cú mèo là ngươi. Có thể à, biến thành không giống sinh vật Animagi. Con mực đầu biến trở về Hoffa đầu. Nhưng nửa người dưới của hắn đột nhiên là con mực. Hắn liền như vậy nhúc nhích bao bọc Miller. Không vui nói rằng, gặp mặt liền muốn đấu võ. Miranda đây. Nàng làm sao không tới gặp ta? Miller rít gào, câm miệng, huyễn ảnh chi phong. Mấy chục con u hồn từ công cộng phòng nghỉ ngơi trong bóng tối chui ra. Chúng nó trên người mặc tàn tạ áo giáp, giơ lên trong suốt lưỡi dao, thẳng tắp bổ về phía Hoffa cái cổ. Trong lúc nhất thời thanh thế hùng vĩ biến thành con mực Hoffa sợ hết hồn. Mắt thấy những kia sắc bén đến cực điểm lưỡi dao liền muốn rơi vào trên người mình. Hắn lập tức che Miller miệng, xúc tu co rút lại, phần lưng bành trướng, đã biến thành một cái xấp xỉ với tảng đá rùa đen bình thường không ra ngô ra khoai sinh vật đang. Đang đang, mấy chục u hồn loan đao chém vào hốp pha trên lưng, thử chuồn ra một chuỗi lớn pháo hoa, phát sinh leng keng âm thanh hốp pha trái tim nhảy đến giữa không trung. Hắn vào lúc này còn có uống thuốc đa dịch, nếu như bị Ravenswap học sinh nghe thấy âm thanh đồng thời chạy đến xem. Vậy coi như toàn song thần kinh căng thẳng đến nửa ngày. Có điều cũng không có người đi ra hốp pha thở phào nhẹ nhõm. Hạ thấp giọng nổi giận nói. Làm gì, ngu xuẩn, ngươi muốn đem Dumbledore dẫn lại đây sao? Miller âm lãnh cực kỳ. Tại sao không thể đem hắn dẫn lại đây? Ngươi ở đánh cái gì ý đồ xấu? Xuyên ruột đục xương, Crucio, nồng nặc hồng quang đại thịnh. Đánh chúng rồi hốp pha ngực hốp pha hoàn toàn không nghĩ tới tên này dĩ nhiên đối với mình dùng Crucio. Đột nhiên không kịp chuẩn bị Crucio đánh chúng hắn liên tục lùi về sau. Cuối cùng ngã vào Ravenswap nửa người pho tượng dưới. Đỡ giá sách mới không có để cho mình ngã chổng vó hắn thở hồng hộc nhìn Miller. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mồ hôi lạnh một giọt nhỏ từ trên mặt hắn hạ. Bị Crucio đánh trúng hắn khắp toàn thân mỗi một cái bắp thịt đều đang điên cuồng co giật. Thật giống có vô số đem đao nhỏ đang điên cuồng lăng trì thân thể của hắn. Nhưng hắn thương hầu như không thể thở nổi mặc dù là động thủ. Hắn cũng đem Miller xem là Miranda đệ đệ. Khắp nơi lưu thủ, có thể không nghĩ tới tên này dĩ nhiên như vậy trắng trợn không kiêng dè, người người đối với ta. Dùng Crucio, cho trang khuôn mặt biến mất, người không mặt Miller chậm rãi xoay đầu lại càng ngày càng nhiều tia chớp u hồn bò đi ra. Kéo trong suốt lưỡi dao đem hốp pha tròn tròn vây quanh trong không khí tràn ngập nồng nặc sự phẫn nộ. Mấy phút trước mới vừa gặp mặt thời điểm giả tạo ôn hòa bị xé ra cái nát tan. Không còn sót lại chút gì hốp pha, là người điều khiển Cedric Diggory tìm đến ta. Miller, không sai, làm sao ngươi biết ta ở trên xe lửa? Hốp pha nhìn chòng chọc vào Miller. Ngươi tại sao chắc chắn như thế vị trí của ta? Tìm ta lại vì chuyện gì? Miller gảy gảy ngón tay của chính mình. Mơ hồ trên mặt lộ ra một loại nào đó thắm thiết căm ghét. Hắn chậm gì gì nói rằng, ngươi cảm thấy ta nghĩ đến tìm ngươi. Bác, ngươi cho rằng người khác 50 năm. Cũng là trong nháy mắt sao? Cái này Crucio là ta cho thay ta cái kia vĩnh viễn không cách nào tiêu tan tỉ tỉ thả, ta không có. Từng làm bất kỳ, xin lỗi, ngươi, tỉ tỉ sự tình, hốp pha hàm răng run lên, từng chữ từng câu nói. Miller Crucio thuần khiết lại như nồng độ cực cao axit sulfuric như thế. Rồi rửa qua hắn xương cốt. Ẩn chứa trong đó ma lực nhường hắn hết sức đau đớn, đúng đấy. Ngoại trừ cho nàng hy vọng lại làm cho nàng tuyệt vọng. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở tính mạng của nàng bên trong, Miller lạnh nhạt nói, ngươi ngươi. Hốp pha đang kịch liệt xót ruột nỗi đau ngoạm ăn răng không rõ, ngươi cái gì? Miller cười lạnh, chuyện đến nước này ta ngược lại thật ra thấy rõ ngươi bản chất. Có thể ngươi hốp pha bác ai cũng không yêu tỉ tỉ của ngươi, cũng không yêu Agraia, ngươi chỉ yêu chính ngươi, chỉ yêu kích thích nhân sinh, vô tận mạo hiểm, ngươi đánh giám. Hốp pha rốt cục mắng lên hắn thở hồng hộc đứng lên đối chọi gay gắt mấy giây sau. Bị xót ruột thống khổ như thủy triều rút đi. Thay vào đó chính là nồng đậm vô lực nghĩ đến mình và Miranda một lần cuối. Hắn nơi nào còn có đánh nhau nữa động lực chỉ được uể oải phất tay một cái. Ngươi thắng, Miller, ta không muốn cùng ngươi đánh có thể ngươi đối với ta lên án thứ ta không thể nào tiếp thu được. Ta muốn gặp Miranda bản thân, bốn phía tia chớp u hồn chậm rãi biến thành mảnh vụn biến mất. Miller xem ra hơi bình tĩnh một chút. Hắn buông tay xuống, có vài thứ, bỏ qua chính là bỏ qua. Tỷ tỷ hiện tại như thế nào? Cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, 50 năm vẫn chưa thể tiêu tan sao? không phải là mỗi người đều giống như ngươi không ràng buộc. Tiêu sái dị thường, Lãng Tử Bác tiên sinh, Miller cười lạnh, nàng nhường ta đem một món đồ giao cho ngươi. Đây chính là ta ở trên xe lửa tìm được ngươi rồi nguyên nhân, Miranda muốn ngươi cho ta cái gì? Cái này cũng trước tiên không vội, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi tìm tỷ tỷ làm cái gì? Miller ôm lấy cánh tay ta, hốp pha có chút không tiện mở miệng, ồ tương đương khẳng định lại là gặp phải. Chuyện gì? Không ai giúp ngươi, đúng không? Miller cười lạnh nói. Nói đi, muốn mượn bao nhiêu tiền? Hốp pha, ta cần đêm nay bên trong hội học thuật tam đại không thể tha thứ chú, hắn thở dài. Nói đàng hoàng nói, u, Miller mơ hồ không có ngũ quan mặt trở nên hết sức kinh ngạc. Lại là yêu cầu này, ta vẫn thật không nghĩ tới. Người loại này ra hỏa làm sao sẽ cần tam đại không thể tha thứ chú. Hốp pha suy nghĩ một chút, vẫn là ở Miller trước mặt đem nguyện vọng của chính mình nói một lần. Bao quát Voldemort cùng Nicholas Flamel mục tiêu Miller không nói tiếng nào. Nghe xong hốp pha trần thuật sau khi, hắn nói lầm bầm, hừ, phục sinh thuật, chẳng trách ngươi sẽ đến Hogwarts. Tỷ tỷ đúng là nhìn thấu ngươi, hốp pha. Cái gì, Miranda làm sao biết ta muốn tới Hogwarts? Nàng đến tột cùng phải cho ta cái gì nhỉ? Trước tiên không vội tỉ tỉ cho ngươi đổ vật. Ta trước tiên giúp ngươi vượt qua trước mắt cửa ải khó lại nói, thật sự. Hốp pha nhìn thấy khả năng chuyển biến tốt. Nếu như là Miller, đó là đương nhiên cũng là có thể. Hắn cùng tỉ tỉ nàng như thế, đều là ma chú thiên tài. Đương nhiên, Miller nở nụ cười. Hắn không có ý tốt giơ tay lên chỉ. Muốn ta giúp ngươi có thể, nhưng ngươi đến nhường ta ở trên thân thể ngươi dùng 100 lần Crucio. Ngươi đáp ứng, ta liền giúp ngươi, ngươi không đáp ứng, chia tay. Hốp pha trái tim vừa trở lại bình thường vị trí liền lại rơi về đáy vực, 100 lần Crucio. Nghĩ đến vừa cái kia vô biên đau đớn, hốp pha cả giận nói, ngươi là ma quỷ sao? Muốn học tam đại không thể tha thứ chú. Có thể nào không tự thể nghiệm một hồi đây? Miller giả thật cười nói, ngươi là thật lòng. Ta cùng ngươi mở qua chuyện cười. Miller giơ lên một ngón tay. Đó là hắn không trượng thi pháp điềm báo. Chỉ có đưa ngươi xót ruột 100 lần, mới có thể hóa giải tỷ tỷ ta 50 năm cô độc chi oán. Hốp pha sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Khoanh chân ngồi dưới đất, như trước khi mổ bụng lực sĩ như thế. Lấy trong lò sưởi tường một khối đầu gỗ, thổi thổi xám, bụi, đem đầu gỗ ngậm trong miệng. Cái kia ngươi tới đi, a. Lần này đến phiên Miller kinh ngạc, trên mặt hắn khoái ý nụ cười biến mất, sắc mặt âm tình bất định, ngươi liền không sợ ta ma chú làm ngươi phát rồ. Hốp pha lắc đầu một cái, nhắm mắt lại bình tĩnh nói. Chỉ cần ngươi không ở Crucio bên trong chen lẫn một đạo Avada Kedavra là được, thật biết điều. Miller nheo mắt lại, tốt, quả nhiên không chiếm được mới là tốt. Ngươi đúng là tiện, tiện, tiện, hắn hung tợn nói một câu. Bước nhanh đi tới hốp pha bên người, một cái đè lại đỉnh đầu của hắn hốp pha gắt gao cắn vào gậy gỗ. MU bàn chân cong lên. Lẳng lặng chờ đợi có thể theo dự đoán thống khổ cũng không có đến. Hắn nghe được trước mặt truyền đến rộn ràng tác tác âm thanh. Cùng với Miller ác ý âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lều đầu con rối nương theo thần chú. Hốp pha thân thể một trận lạnh lẽo. Thật giống có món đồ gì ngọ nguậy. Tiến vào đầu của chính mình. Sau đó... cái kia lạnh lẽo cảm giác từ đại não hoa hướng về phía bàn tay của hắn nhất thời. Lại như cánh tay bên trong bỗng dưng thêm ra mấy cây không thuộc về mình thần kinh. Hắn giơ lên tay phải, đột nhiên nhấn về phía trước đè lại một đoàn mềm mại đồ vật có cái gì không đúng. Thân thể mất khống chế hắn phát hiện con mắt của chính mình dĩ nhiên không bị khống chế mở người. Cũng không bị khống chế đứng thẳng lên trước mặt cho Trang đã từ bị Miller phụ thể trạng thái. bên trong thoát ly đi ra nàng khôi phục dung mạo của chính mình. Mà sợ hãi vạn phần nhìn mình nàng sợ hãi lý do vừa xem hiểu ngay. Nàng tầng kia nửa trong suốt áo ngủ gióng lên một cái lều lớn bồng. Mà tay phải của chính mình chẳng biết lúc nào luồn vào y phục của hắn. Không hề bảo lưu đặt tại áo ngủ nàng dưới trên ngực thời gian phảng phất đình chỉ tình cảnh này. Nhường hốp pha đại não trong nháy mắt trống không. Hầu như hóa đá sau đó. Ravenswap công cộng trong phòng nghỉ ngơi truyền đến một tiếng cao vút rít gào. A, cái kia xa lạ châu Á nữ hài che ngực điên cuồng lùi về sau. Phát sinh gào khóc âm thanh đầy rẫy toàn bộ công cộng phòng nghỉ ngơi, ngươi ti em điên rồi. Hốp pha nhìn tay phải của chính mình mắng to hắn hoàn toàn xác định vừa tay phải của chính mình. Không bị chính mình khống chế. Hắn cũng hoàn toàn xác định là Miller đang giải trừ phụ thể trước. Nhường cho Trang ở trước mặt mình lùi rơi mất quần áo, nhường ngươi trải nghiệm Crucio. Tiện nghi ngươi, ta năm nay không đem Agraya xanh đến đỉnh đầu tỏa sáng. Ta liền không họ Gosok, lòng bàn tay phải lại mở ra một cái miệng. Miệng phun cuồng ngôn hốp pha mặt trong nháy mắt có trắng. Haku, biến ao, xanh. Do ao, xanh, biến Yukari, tím, sau đó hắn giận tím mặt, người giết người ngươi cái tà môn đồ chơi. Hắn tay trái băng ngón tay thành đao, chém hướng về tay phải của chính mình, có thể cái kia cỗ lạnh lẽo từ tay phải của chính mình lèn. Đến đùi phải của hắn hốp pha đùi phải không bị khống chế chuyển động. Sau đó cái kia cỗ lạnh lẽo lại lèn đến chân trái của hắn. Như giật dây con rối như thế không chế hắn hai chân về phía trước bước động. Từng bước một hướng đi co quắp trên mặt đất đáng thương cho Trang, ngươi ngươi là ai? Cho Trang gào khóc, hạ lưu, tình dục cuồng, bệnh thần kinh, cứu mạng A, nương theo nàng gào khóc. Vô số tiếng bước chân từ hàng hiên bốn phương tám hướng vang lên. Chỉ sợ là cả tòa Ravenswap lầu tháp đều bị thiếu nữ này gào khóc cho thức tỉnh, dừng tay. Thứ hỗn trướng, chớ ép ta thế tỷ tỷ của ngươi giáo dục ngươi. Hốp pha nhìn hai chân của chính mình chửi âm lên, ngươi cũng xứng. Lão tử lớn hơn ngươi 50 tuổi. Miller ở hắn đầu óc ăn nói ngông cuồng. Lạnh lẽo lần thứ hai chảy tới hốp pha cánh tay. Hắn đứng ở cho Trang trước mặt giơ tay lên cánh tay đáng thương ưng viện tầm thủ đã sắp muốn điên. Nàng mờ mịt thất thố hô. Đừng, đừng như vậy. Van cầu ngươi, hốp pha vừa tức vừa vội. Ngươi dừng tay cho ta. Miller, nàng cùng mọi người chúng ta không hề có một chút quan hệ. Chúng ta khi nào cùng ngươi thân đến có thể dùng chúng ta. Miller vô tội nói rằng hắn không chế hốp pha tay phải cách cho Trang khuôn mặt càng ngày càng gần. Ravenswap công cộng trong phòng nghỉ ngơi bước chân âm thanh cũng càng ngày càng nhiều hốp pha vừa. Tức vừa vội, muốn phát điên nhưng vào lúc này, lạnh lẽo từ cánh tay chảy về phía gò má. Hốp pha há mồm ra, không bị khống chế phun ra thần chú. Một tia điện đánh trúng rồi cho Trang, một quên dai không. Obliviate, sợ hãi vạn phần cho Trang ánh mắt tan rã xuống. Nàng dầm một tiếng ngã xuống mặt đất đầu lưỡi lại như lão niên si ngốc người bệnh như thế từ bên. Mép phun ra ngoài, một bộ bị chơi hỏng rồi dáng dấp lạnh lẽo lưu trở về hốp pha cánh tay phải. Miller âm thanh lười biếng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đi à, còn chờ cái gì? Phải chỗ này chém đứt tay phải của chính mình. Mang danh quấy giày nữ học sinh xú danh sao? Đùng đùng đùng, tiếng bước chân càng ngày càng dày đặc U Linh Mạn Bộ. Hốp pha tiến vào U Linh Mạn Bộ, biến mất ở công cộng phòng nghỉ ngơi hắn mới vừa đi tới cửa tò vò. Phía sau liền truyền đến vô số nam nữ thân thiết câu hỏi, cho. Ngươi làm sao? Ngươi vẫn tốt chứ? Phát sinh cái gì? Ngươi vì sao ngủ ở nơi này? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ